Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 872, anh ta dựa vào đâu cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hãy cho chúng tôi một phán quyết công bằng. Âm thanh chói tai, Minh Chủ Phong, ngài thấy sao? Khương Đông Tân nở nụ cười cay nghiệt. Hôm nay ông ta nhất định sẽ gây áp lực hại chết Diệp Bắc Minh. Trước mặt nhiều người như vậy, Phong Cửu U đâu thể nào vì lợi ích cá nhân mà lách luật được. Rầm, giây tiếp theo, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Phong Cửu U. Phong Cửu U ngồi trên đài cao, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Diệp Bắc Minh là một hạt giống tốt, một trong số ít những thiên tài võ thuật của Long Quốc. Nếu không thì như vậy, cái chết của Khương Thất Huyền, Minh Chủ tôi đây sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Kể từ bây giờ, Phong Cửu U tôi sẽ từ bỏ vị trí Minh Chủ Võ Lâm. Mọi người cũng đừng truy cứu Diệp Bắc Minh nữa. Đồng thời, Phong Cửu U cũng thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử cuối cùng của mình. Xin các vị đồng môn võ lâm nể mặt tôi một chút. Xung quanh yên ắng, im lặng như tờ. Toàn bộ hội trường võ đạo hơn mấy trăm nghìn người, ai nấy đều thất thanh. Chỉ chốc lát sau, đừng, một tiếng cả đại hội võ đạo gần như nổ tung. Cái gì cơ? Minh Chủ Phong muốn nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử? Má ơi, có thật không vậy? Minh Chủ Phong là võ thánh cơ mà. Còn mẹ nó, Diệp Bắc Minh có vận may gì mà lại được Minh Chủ Phong thu làm đệ tử chứ? Đám đông bàn luận tới tấp, tình cảnh sôi nổi. Con người của đám thế gia Long Đô kia lại càng co rút dữ dội, cô gái đằng sau Phong Cửu U cũng ngạc nhiên. Sư phụ, người thật sự muốn nhận anh ta làm đồ đệ sao? Những người trẻ tuổi khác sau lưng ông ta cũng toát ra lòng ghen ghét nồng nặc từ trong đôi mắt. Bọn họ đến từ các gia tộc ẩn thế và gia tộc cổ võ, cũng chỉ có thể làm đệ tử trên danh nghĩa mà thôi. Diệp Bắc Minh thế mà lại được làm đệ tử cuối cùng, má, anh ta dựa vào đâu cơ chứ? Diệp Như Ca hoài nghi hỏi. Ông ơi, làm gì mà mấy người này kích động quá vậy? Không phải chỉ là đệ tử cuối cùng thôi sao? Công nhận cái người Minh Chủ Phong gì gì đó mạnh thật, nhưng mà Diệp Bắc Minh cũng đâu có kém. Diệp Cấm Thành ngẩn người, trợn mình nhìn Diệp Như Ca nói. Như Ca, đừng có nói bậy nói bạ. Diệp Như Ca tặc lưỡi. Ông à, sao ông lại nói cháu như vậy? Thật sự là cháu không thấy Minh Chủ Phong có gì đặc biệt hơn người bình thường cả. Cháu thật là... Diệp Cấm Thành thở dài một hơi. Cháu đã được tông môn của Côn Luân Hư tuyển chọn, là người sắp sửa tiến vào địa bàn Côn Luân rồi. Sao có thể không biết ý nghĩa của người thủ hộ cho Long Quốc chứ? Phong Cửu U là một trong 9 hộ vệ chính của Long Quốc đó, cũng là một trong 9 vị võ thánh của Long Quốc, lại còn là một cao thủ trong số 9 vị cao thủ đứng đầu Long Quốc nữa. Cách chương.